Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 14, chó thiên giới khác nhân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thiên đế đang sờ sờ khuôn mặt mình, trong lòng thầm nghĩ, chẳng nhẽ mị lực của ta lớn đến vậy. Đúng lúc thiên đế đang nghi hoặc, giọng một người đàn ông vang lên. Tiên sinh ngài tốt. Thiên đế giật mình quay người lại thì thấy đây là người đàn ông trung niên, ít nhất cũng phải 40 tuổi. Người đàn ông này vẻ mặt tươi cười hướng về phía thiên đế. Thấy người đàn ông trung niên này, thiên đế lại một trận tê cả da đầu, trong lòng thầm nghĩ. Mẹ nó, mị lực của ta chẳng nhẽ lớn đến nỗi cả đàn ông cũng thích. Nghĩ như thế, lúc này thiên đế sau lưng đã thấm mồ hôi lạnh, nếu lúc này người đàn ông trung niên mà biết ý nghĩ của hắn chắc cũng phải tức hộc máu. Lúc này người đàn ông trung niên đã đến trước mặt thiên đế, giơ tay ra chào hỏi nói. Tiên sinh tốt, ta là Tô Chiết, chủ cửa hàng này, xin hỏi tiên sinh định mua chiếc xe nào? Thiên đế bắt tay hắn trả lời. Người tốt, ta tên Thiên Lạc Tiêu, hôm nay ta đến chủ yếu để mua xe đi. Thiên đế mãi vẫn chưa quen được với tên gọi mới. Lúc này Tô Chiết vẻ mặt vui cười hỏi. Lạc tiên sinh, không biết ngài hôm nay định mua chiếc xe nào? Thiên đế suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Cho ta mua chiếc xe đắt nhất ở cửa hàng này đi. Tô Chiết nghe nói vậy vui cười dẫn thiên đế đi xem xe. Tô Chiết bắt đầu giới thiệu nói. Tiên sinh, đây là chiếc xe đắt nhất ở đây, chiếc xe này là Lamborghini bản hạn lượng trên thế giới, có còn chưa đến 5 chiếc, có thể tăng tốc lên đến 360 km. Một phút tối đa 720 km với động cơ. Thiên đế lúc này nghe giới thiệu đau hết cả đầu, cái gì Lamborghini, cái gì xe hạn lượng, quả thật hắn không biết á. Lúc này hắn khoác khoác tay nói. Thôi cắt, tóm lại chiếc xe này giá bao nhiêu? Tô Chiết lúc này đang giới thiệu bị cắt đứt, nhưng trong lòng thì vui vẻ á, đây chắc chắn là phú nhị đại. Tô Chiết lúc này lòng vui nở hoa, bắt đầu giới thiệu giá tiền nói. Tiên sinh, chiếc xe này được bán với giá 500 triệu nhân dân tệ, nếu bây giờ ngài mua thì được giảm 20 triệu nhân dân tệ. Thiên đế lúc này không nói nhiều, bắt đầu lôi thẻ ngân hàng ra đưa cho Tô Chiết. Cái gì giảm giá, quả thật hắn cũng chẳng quan tâm, thiên đế mà chẳng nhẽ lại quan tâm một chút tiền nhỏ ấy. Được rồi, quét thẻ đi, chúng ta còn đi mua đồ khác. Tô Chiết vui mừng tiếp lấy thẻ đem đi quẹt, sau 15 phút đưa thẻ đem trả lại. Tiên sinh, đây là thẻ của ngài. Tiếp nhận được thẻ, thiên đế lại chạy thẳng ra ngoài cửa hàng, hướng cửa hiệu quần áo đi tới. Lúc này thiên đế vừa đi, Tô Chiết gọi một người phục vụ viên ra nhắc nhở nói. Lần sau gặp mặt hắn phải cố hết sức chiêu đãi đến khi hài lòng mới thôi. Người phục vụ viên kia nghe nói vậy gật đầu nói. Vâng, nói thật nếu người phục vụ viên kia mà biết số tiền trong thẻ ngân hàng chắc chắn cũng chẳng cần phải nhắc, nàng cũng chạy ra chiêu đãi, mà ngay cả Tô Chiết khi mới đầu nhìn số dư trọng tài khoản cũng phải chết lặng, hơn 90.000 tỷ nhân dân tệ, hỏi xem ai có thể lấy ra được. À chết, ngươi đợi tí ta đưa xe cho vị tiên sinh kia. Lúc này Tô Chiết nhìn về phía chiếc xe vội vàng đuổi theo thiên đế. Bây giờ thiên đế đã chạy đến cửa hiệu quần áo, bước vào cánh cửa, lần này trong cửa hàng cũng chẳng kích động như ở cửa hàng 4S, nhiều người như thế vây quanh thiên đế. Tiên sinh tốt, một người phục vụ viên quay về thiên đế chào hỏi nói. Thiên đế với lời chào hỏi này cũng vui cười mà đáp ứng, người mà ai chẳng có lòng hư vinh. Lúc này người phục vụ viên quay về phía thiên đế giới thiệu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, ta tên Liên Liên, không biết tiên sinh đến đây mua đồ đã may sẵn hay đặt may? Thiên đế lúc này đang định mở miệng thì giọng nói chào phúng vang lên. Ui, sao nơi đâu chui ra một con chuột cống thể này? Thiên đế nghe giọng nói khẽ nhíu mày quay người lại xem, đây là một nam và một nữ, thấy cặp đôi này ký ức chủ nhân cũ lại hiện lên, trong đầu xuất hiện cái tên. Phùng Diệp, Lý Tống Kiệt, khi biết được thân phận của hai người này thiên đế không nói gì mà chỉ lạnh nhạt nói một câu. A, tiếng chó sủa ở đâu đấy? Vừa nói thiên đế vừa quay về phía Băng Băng hỏi. Băng Băng lúc này bị thiên đế hỏi nghi hoặc trả lời. Ủa Lạc Tiêu, ta thấy hai đứa này chưa xứng đáng làm cậu đâu, nhiều nhất chỉ tính được bằng con ruồi thôi. Lúc này một bên Lý Tống Kiệt cùng Phùng Diệp đang cười chào phúng bị nói như vậy tức giận chửi. Người nói ai là con ruồi? Lúc này Băng Băng vẻ mặt vô tội nhìn về phía thiên đế nói. Lạc Tiêu, con ruồi này khó chịu quá. Thiên đế lúc này mới nhớ ra một điều. Trên tiên giới chó có đúng Hạo Thiên Khuỵ Ển là tiểu nô từng tiếp xúc tới, mà đây là thần thú, so với thần thú thì phàm nhân chỉ như con ruồi. Nhớ ra điều này thiên đế mới vào gần tai Băng Băng nói nhỏ. Băng Băng, chó ở tiên giới cùng nhân giới khác nhau với lại ta, đây là để ám chỉ cái khác. Cho ta xin ít kim phiếu đi tụt top rồi. TT cách chương.